Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Hannibal của tác giả Thomas Harris. Chương 17. Đêm ở trung tâm thành phố Florence, thành phố cũ kỹ được thắp sáng một cách nghệ thuật. Biệt điện Vecchio mọc lên từ quảng trường tối tăm, ngập tràn ánh sáng đặc kiểu Trung cổ, với cửa sổ vòm và tường có rãnh tựa như hàm răng của đèn ma trời quả bí, cùng với tòa tháp chuông vút lên bầu trời đen. Mấy con dơi đuổi mũi ngang qua mặt đồng hồ, chiếu sáng cho đến tận bình minh, khi những cánh én lượn trong không trung run rẩy bởi tiếng chuông. Tổng thanh tra Rinaldo Pazzi của Questura, trùm áo mưa đen tựa vào bức tường đá cẩm thạch, tạc hành động cưỡng hiếp giết người. Ông bước ra khỏi bóng tối của hành lang mở ra ngoài trời, băng qua quảng trường, gương mặt nhợt nhạt biến sắc như một bông hoa hướng dương hướng về phía ánh sáng của tòa nhà. Ông đứng vào đúng nơi nhà cách mạng Savonarola bị thiêu cháy và nhìn lên những ô cửa sổ nơi các bậc tiền bối của ông đã từng vật vã đau khổ. Ngay đó, từ khung cửa sổ phía trên cao, Francesco de Pazzi đã bị đẩy xuống không mảnh vải che thân với thòng lọng quấn quanh cổ, chết quằn quại và xoay vòng đập vào bức tường nhám. Tổng giám mục bị treo cổ bên cạnh Pazzi trong bộ lễ phục thánh chẳng còn vẻ thanh thản linh thiêng gì. Mắt lồi ra, hoang dại như bị ngạt. Vì tổng giám mục cắn hàm răng của ngài vào da thịt Pazzi. Cả gia tộc Pazzi đã sa sút kể từ chủ nhật ngày 26 tháng 4 năm 1478 vì đã giết Giuliano de Medici và cố giết Lorenzo Vĩ Đại trong buổi lễ tại Tòa Thánh. Giờ đây, Rinaldo Pazzi, một trong những Pazzi của gia tộc Pazzi, người căm ghét chính phủ cũng nhiều như tổ tiên của ông vậy, bị giáng chức và khuynh gia bại sản, lắng nghe lời thì thầm của lưỡi rìu. Ông đến nơi đây để quyết định làm sao tận dụng tối đa may mắn duy nhất. Tổng thanh tra Pazzi tin rằng ông đã phát hiện Hannibal Lecter đang sống ở Florence. Ông có cơ hội lấy lại danh tiếng của mình và tận hưởng vinh dự của cuộc trao đổi bằng việc bắt giữ con quỷ hung ác. Pazzi có thể bán Hannibal Lecter cho Mason Verger và được nhiều tiền hơn ông tưởng tượng, nếu như kẻ tình nghi thực sự là Lecter. Dĩ nhiên, Pazzi cũng sẽ bán cả cái danh dự giải rách của mình nữa. Pazzi không dẫn đầu đội điều tra Questura mà không vụ lợi. Ông là một thiên tài và vào thời của mình bị thúc đẩy bởi cơn đói mãnh liệt đòi thành công trong sự nghiệp. Ông cũng mang vết sẹo của kẻ trong lúc vội vã và tham vọng đã cướp đi tài năng của ông bằng một lưỡi dao. Ông chọn nơi này để chia sẻ số phận vì từng chứng kiến một khoảnh khắc linh thiêng ở đây, nơi đã mang lại danh tiếng và cũng là nơi hủy hoại ông sau đó. Bản chất mỉa mai của người Ý rất mạnh mẽ trong con người của Pazzi. Tiết lộ định mệnh của ông dưới cửa sổ này, nơi những linh hồn giận dữ của tổ tiên ông có lẽ vẫn còn xoay tròn vào tường mới hợp làm sao. Cũng tại chốn này, ông có thể thay đổi vận mệnh của gia tộc Pazzi mãi mãi. Cuộc săn đuổi một tên giết người hàng loạt khác, Il Mostro, đã làm Pazzi trở nên nổi tiếng. Nhưng rồi chính vinh quang đó lại chọc vào tim ông. Việc đó đã giúp ông khám phá ra nhiều điều. Tuy nhiên, kết cục của vụ án Il Mostro vẫn là tàn trò đắng ngắt trong mồm Pazzi. Và giờ đây, hướng ông tới một cuộc chơi nguy hiểm ngoài vòng pháp luật. Il Mostro, con quái vật của Florence, là nỗi ám ảnh của những người yêu nhau ở Tuscany. Trong 17 năm trời, từ những năm 1980 đến những năm 1990, con quái vật rình mò những đôi đang ôm nhau trong mấy ngõ hẻm tình nhân ở Tuscany. Hắn thường giết những kẻ yêu nhau bằng một khẩu súng lục nhỏ, rồi dàn dựng tỉ mỉ thành một hoạt cảnh với hoa và để lộ ngực trái của người phụ nữ. Hoạt cảnh của hắn lúc nào cũng có sự tương đồng một cách kỳ quặc và để lại một cảm giác ngờ ngờ. Áp lực của công chúng đối với Questura về việc bắt được Il Mostro rất dữ dội và khiến cho người tiền nhiệm của Rinaldo Pazzi phải cuốn gói khỏi văn phòng. Khi Pazzi kế nhiệm chức tổng thanh tra, ông như một kẻ phải chiến đấu với bầy ong, với mấy tay nhà báo chen chúc trong văn phòng ông bất cứ lúc nào họ được phép, và mấy tên săn ảnh rình rập trong Via Zara phía sau trụ sở cảnh sát Questura, chỗ ông lái xe ra ngoài. Du khách đến Florence vào thời đó sẽ nhớ áp phích dán khắp nơi với hình một con mắt đang theo dõi để nhắc nhở những cặp đôi đề phòng tên quái vật. Pazzi làm việc như bị ám. Ông gọi đến Ban Khoa học Hành vi của FBI Mỹ để cầu giúp đỡ trong việc lập hồ sơ tên sát nhân và đọc tất cả mọi thứ ông có thể tìm thấy về phương pháp lập hồ sơ của FBI. Ông áp dụng thế chủ động. Mấy ngõ hẻm tình nhân và những nơi hò hẹn ngoài nghĩa địa có nhiều cảnh sát còn hơn những tình nhân ngồi thành cặp trong xe. Không có đủ nữ cảnh sát. Vào lúc trời nóng bức, mấy cặp cảnh sát nam phải thay phiên đổi tóc giả và rất nhiều hàng ri mép bị hy sinh. Pazzi làm gương bằng cách cạo đi hàng ri mép của chính mình. Tên quái vật rất cẩn trọng. Hắn vẫn hành động, nhưng nhu cầu không buộc hắn ra tay thường xuyên. Pazzi nhận thấy có một thời gian dài, trong khoảng 8 năm liền, gã quái vật không tấn công lần nào. Pazzi chộp lấy điểm này. Ông cần cù và miệt mài, nài ép trợ giúp văn phòng từ tất cả mọi cơ quan mình có thể đe dọa. Thậm chí, còn tịch thu cả máy tính của thằng cháu để dùng cùng lúc với máy của Questura để lên danh sách từng tội phạm ở Bắc Ý, có thời gian bị tống giam, trùng khớp với khoảng thời gian ngừng hành động trong chuỗi sát nhân của Il Mostro. Còn số đó là 97. Pazzi thừa hưởng một chiếc Alfa Romeo GTV cũ, nhanh và tiện nghi của một tên cướp ngân hàng bị tống giam. Trong một tháng, ông đã lái chiếc xe đi hơn 5.000 cây số để đích thân gặp mặt 94 tên tù và tra hỏi chúng. Số còn lại là những kẻ tàn tật hoặc đã chết. Hầu như chẳng có được chứng cứ nào tại hiện trường hung án giúp ông thu hẹp phạm vi danh sách. Không có dịch thể nào của kẻ tội phạm. Không có dấu vân tay nào. Một vỏ đạn được tìm ra ở hiện trường hung án tại Imbruneta. Đó là một đầu đạn Tây Winchester 22 với vết móc trên vỏ đạn, trùng khớp với một khẩu côn bán tự động. Có lẽ là một khẩu Woodsman. Đạn trong tất cả các vụ đều là cỡ 22, từ cùng một khẩu súng. Không có dấu tích của thiết bị giảm âm trên đạn, nhưng không thể loại trừ việc dùng giảm âm. Pazzi là một thành viên nhà Pazzi mang tham vọng ngút trời, và ông có một cô vợ trẻ đẹp với cái miệng không ngừng mở. Những nỗ lực đã lấy đi hơn 5 cân khỏi thân hình gầy gò của ông. Các thành viên trẻ của Questura thường bàn tán sau lưng ông về sự giống nhau của ông với nhân vật hoạt hình Wai Coyote. Khi có mấy tên trẻ tuổi ranh ma cài chương trình ghép hình mặt vào máy tính ở Questura, cái chương trình có thể đổi gương mặt của Tamka Tritenos thành một con lừa, một con lợn và một con dê. Pazzi đã chăm chú vào chương trình này một lúc lâu và cảm thấy gương mặt chính mình đổi qua lại thành mặt của một con lừa. Cửa sổ của phòng hóa nghiệm Questura treo tỏi để xua đuổi tà ma. Khi đã thăm hỏi kẻ tình nghi cuối cùng và không moi ra được kết quả gì, Pazzi đứng ở cửa sổ, nhìn xuống cái sân bụi bặm trong tâm trạng tuyệt vọng. Ông nghĩ về cô vợ mới, về đôi mắt cá chân cứng rắn xinh đẹp của cô và về cái bớt phía sau lưng cô. Ông nghĩ đến bộ ngực rung rinh nảy lên của cô khi cô đánh răng và cách cô cười khi thấy ông nhìn mình. Ông nghĩ về những thứ ông muốn cho cô. Ông tưởng tượng cảnh cô mở quà. Ông nghĩ tới hình ảnh của vợ. Cô cũng thật thơm tho và tuyệt vời khi chạm vào. Nhưng hình ảnh là thứ đầu tiên hiện lên trong ký ức của ông. Ông cân nhắc việc ông muốn mình xuất hiện thế nào trong mắt cô. Hiển nhiên không phải với vai trò hiện thời là trò cười cho mấy tên nhà báo. Trụ sở chính của Questura đặt tại nơi từng là bệnh viện tâm thần, và mấy tên vẽ tranh biếm họa đã lợi dụng triệt để điều này. Pazzi tưởng tượng rằng thành công đến từ cảm hứng. Ký ức hình ảnh của ông thật xuất sắc, và giống như nhiều người có giác quan chính là thị giác. Ông nghĩ rằng khám phá là sự phát triển của hình ảnh, ban đầu mờ và sau đó trở nên rõ nét. Ông ngẫm về cách mà đa số chúng ta tìm một vật thất lạc. Chúng ta ôn lại hình ảnh trong đầu và so sánh hình ảnh đó với cái chúng ta thấy. Dùng tâm trí làm mới lại hình ảnh đó nhiều lần trong một phút và xoay xoay nó trong không gian. Sau đó, một vụ nổ bom chính trị sau bảo tàng Uffizi đã thu hút chú ý của công chúng và cả thời giờ của Pazzi, khiến ông không còn có thể tập trung vào vụ án Il Mostro. Ngay cả khi điều tra vụ án nổ bom bảo tàng được xem là quan trọng kia. Il Mostro vẫn để lại những hình ảnh trong tâm trí Pazzi. Ông nhìn những hoạt cảnh của tên quái vật trong tầm nhìn ngoại biên, như cách chúng ta nhìn một vật thể qua khóe mắt để thấy nó trong bóng tối. Ông đặc biệt chú tâm đến một cặp bị giết trên thùng một chiếc xe bán tải ở Imbrunetta. Xác chết được tên quái vật sắp lại tỉ mỉ, được rắc hoa và quấn những vòng hoa. Ngực trái của người phụ nữ để lộ ra. Vào đầu buổi chiều nọ, Pazzi rời khỏi bảo tàng Uffizi và trong khi đang băng qua khu quảng trường Signoria lân cận, thì một hình ảnh từ chỗ trưng bày của một hàng bán bưu thiếp đập vào mắt ông. Không chắc chắn hình ảnh đó đến từ đâu, ông dừng lại đúng ngay chỗ Savonarola bị thiêu. Ông quay lại nhìn xung quanh. Du khách đang bù kín quảng trường. Pazzi thấy lạnh sau lưng. Có lẽ tất cả là từ trong đầu ông. Cái hình ảnh đó thứ đánh thức sự chú ý của ông. Ông lùi lại và bước tới lần nữa. Ngay đó là một bức tranh lốm đốm ruồi và nước mưa của Botticelli vẽ mùa xuân. Bản gốc của bức vẽ ở đằng sau ông trong bảo tàng Uffizi. Mùa xuân. Nữ thần tượng trưng cho mùa xuân bên phải bức tranh có ngực trái để trần. Hoa tuôn ra từ miệng nàng khi thần gió Tây Zephyrus từ trong rừng vườn tới nàng. Đó, hình ảnh của cặp nam nữ bị chết trên thùng xe bán tải, quấn vòng hoa, những bông hoa trong miệng cô gái. Khớp rồi. Tại đây, nơi tổ tiên của ông xoay mòng mòng vào tường đến ngạt thở. Ý tưởng đã đến. Đó là hình ảnh chủ chốt mà Pazzi đã tìm kiếm. Và đó là hình ảnh được tạo ra 500 năm trước bởi Botticelli, cũng là người họa sĩ vẽ hình Francesco de Pazzi, bị treo cổ trên tường nhà ngục Bargello với thòng lọng trên những đồng 40 hào. Làm thế nào Pazzi cưỡng lại được những cảm hứng này khi nguồn gốc của nó hấp dẫn đến như vậy? Ông phải ngồi xuống. Các băng ghế đều có người. Ông phải đưa thẻ ra để trưng dùng một chỗ trên băng ghế của một ông cụ. Ông thực sự không trông thấy đôi nàng của ông ta cho đến lúc ông già đứng dậy bằng một chân và cằn nhằn về chuyện đó. Pazzi đang rất hứng khởi vì hai nguyên nhân. Tìm ra hình ảnh Il Mostro sử dụng là một thắng lợi. Nhưng quan trọng hơn thế, Pazzi đã nhìn thấy một bản sao của bức mùa xuân trong những lần đi điều tra tội phạm tình nghi. Ông biết thừa không thể ép buộc trí nhớ, nên chỉ dựa vào ghế, cứ thong thả mà mời gọi ký ức. Ông quay lại Uffizi và đứng trước bức vẽ góc mùa xuân, nhưng không lâu lắm. Ông đi bộ đến chợ Rơm và sờ vào mỏm con lợn đồng Il Porcellino, rồi lái ra Ippocampo. Đứng tựa vào mùi chiếc xe nhám bụi của mình, ngắm lũ trẻ đang chơi bóng. Mùi của dầu nhớt nóng trong mũi ông. Ông thấy cái cầu thang hiện lên trước tiên trong tâm trí, rồi bật nghỉ bên trên. Phần trên bức mùa xuân hiện ra trước khi ông leo lên bậc thang. Ông có thể quay lại và nhìn thấy khung cửa lối vào trong một thoáng, nhưng không thấy gì dưới đường và không thấy khuôn mặt nào. Rất khôn khéo trong việc thẩm tra, ông tự hỏi mình, dựa vào linh giác. Khi nhìn thấy bức tranh, ông đã nghe thấy những gì? Những cái nồi loảng xoảng trong bếp dưới tầng trệt. Khi đi lên bậc nghỉ, đứng trước bức tranh, ông đã nghe thấy gì? TV. Một cái TV trong phòng khách. Robert Stack đóng Elliot Ness trong series phim Gil Into Kabili. Ông có thể ngửi thấy mùi nấu nướng không? Có. Nấu ăn. Ông có ngửi thấy mùi gì nữa không? Tôi đã nhìn thấy bức tranh. Không. Không phải những gì nhìn thấy. Ông còn ngửi thấy gì nữa? Ông vẫn còn ngửi thấy mùi chiếc alpha nóng, vẫn còn trong mũi. Mùi dầu nhớt nóng, nóng từ Raccodo. Lướt nhanh trên Raccodo. Tới đâu? San Cassiano. Ông cũng nghe thấy tiếng chó sủa nữa. Ở San Cassiano. Một tên trộm và cưỡng bức, tên là Girolamo gì đó. Khoảnh khắc sự liên kết được thực hiện, khoảnh khắc mà ý nghĩ xuyên qua cái cầu chì đỏ để làm sáng tỏ lời giải cho bài toán hóc búa là lúc khoảng khoái nhất. Rinaldo Pazzi đã có được khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời. Trong một tiếng rưỡi, Pazzi đã bắt giam được Girolamo Tocca. Vợ của Tocca ném đá vào chiếc xe áp tải nhỏ chở chồng bà ta đi. Chương 18. Tocca là một kẻ tình nghi lý tưởng. Khi còn trẻ, hắn từng ở tù 9 năm về tội giết một gã đàn ông mà hắn bắt quả tang đang ôm vị hôn thê của mình trong một con hẻm tình nhân. Hắn cũng bị buộc tội quấy rối tình dục con gái mình, cùng tội lạm dụng khác trong gia đình, và cũng từng ở tù vì tội cưỡng hiếp. Questura gần như phá tan nhà Topka khi cố tìm bằng chứng. Sau cùng, đích thân Pazzi lục lọi nhà Topka và tìm ra một vỏ đạn là một trong những vật chứng công tố viên nộp lên tòa. Phiên sơ thẩm là một sự kiện giật gân. Nó diễn ra trong một tòa nhà bảo vệ cẩn mật tên là Bong Ke, vốn là nơi sự những tên khủng bố vào thập niên 70. Đối diện văn phòng của tờ báo La Nazione ở Florence. Bồi thẩm đoàn gồm 5 nam và 5 nữ, kết án Topka không dựa trên bằng chứng nào ngoài bản chất của hắn. Hầu hết công chúng tin hắn vô tội, nhưng nhiều người nói Topka là một tên khốn và đáng bỏ tù. Vào tuổi 65, hắn lãnh bản án 40 năm tù tại Volterra. Những tháng kế tiếp đúng là vàng ngọc. Trong 500 năm qua, chưa người nhà Pazzi nào từng ăn mừng như thế ở Florence kể từ lúc Pazzo de Pazzi trở về từ cuộc thập tự chinh thứ nhất với những hòn đá lửa từ mộ thánh chúa. Khi Rinaldo Pazzi và cô vợ xinh đẹp của ông đứng cạnh vị tổng giám mục ở Duomo tại buổi lễ phục sinh truyền thống, mấy hòn đá lửa này được dùng để đánh lửa cho một con bồ câu động cơ tên lửa bay ra khỏi nhà thờ cùng với dây điện của nó và nổ pháo bông cho đám đông ăn mừng. Báo chí tường thuật lại từng lời của Pazzi khi ông kể có chủ đích công trạng của các nhân viên về những công việc vất vả họ đã làm. Phu nhân của Pazzi được tìm đến để tư vấn về thời trang vì bà thực sự rất tuyệt vời trong những bộ cánh mà mấy nhà thiết kế khuyến khích bà trưng diện. Hai ông bà được mời dự những tiệc trà tẻ ngắt ở những gia tộc quyền thế và dùng bữa tối với một bá tước trong lâu đài của ông ta cùng mấy bộ giáp sắt đứng quanh. Pazzi được nhắc đến trong cơ quan chính trị và được tâng bốc giữa ồn ào huyên náo của nghị viện Ý. Ông cũng nhận được chiếu thư về việc liên minh hợp tác với FBI Mỹ chống bọn xã hội đen. Chiếu thư đó cùng với một học bổng nghiên cứu và tham gia hội thảo tội phạm học ở Đại học Georgetown đã đưa nhà Pazzi đến Washington DC. Ngài Tổng Thanh tra tốn rất nhiều thời giờ tại Ban Khoa học Hành vi ở Quantico và mơ ước sẽ lập một Ban Khoa học Hành vi ở Rome. Và rồi, sau 2 năm, thảm họa ập đến. Trong không khí bình đạm hơn, không cần sức ép quần chúng, một tòa án kháng cáo chấp thuận xem lại tội án của Topka. Pazzi được triệu về nước để thẩm tra. Trong đám đồng nghiệp cũ mà ông từng rời bỏ, có kẻ đã chỉ mũi dao vào ông. Bàn kháng cáo hủy bỏ tội án của Topka và khiển trách Pazzi, tuyên bố tòa án tin rằng ông đã tạo chứng cứ giả. Những người có địa vị cao lúc trước ủng hộ ông cũng tránh xa ông chẳng khác nào tránh xa xú khí. Ông vẫn là một nhân viên quan trọng của Questura, nhưng là một con vịt què và mọi người đều biết điều đó. Chính phủ Ý làm việc chậm chạp, nhưng sớm muộn lưỡi rìu cũng sẽ giáng xuống. Chương 19. Quãng thời gian Pazzi chờ đợi lưỡi rìu giáng xuống quả là héo mòn tột độ. Và lần đầu tiên, ông đã gặp gỡ người đàn ông được biết đến trong giới học giả Florence với cái tên Tiến sĩ Fell. Rinaldo Pazzi leo trèo cầu thang trong biệt điện Vecchio để chạy việc vặt. Một trong số rất nhiều việc được nhân viên cấp dưới cũ tìm ra cho ông vì họ rất thích thú tận hưởng cú ngã trong sự nghiệp của ông. Pazzi chỉ nhìn thấy mũi giày của chính mình trên nền đá mà không thấy được sự tuyệt diệu của nghệ thuật khi ông leo lên bên cạnh bức tường vẽ đầy tranh bích họa. 500 năm trước, tổ tiên ông đã từng bị kéo lê rướm máu lên những bậc thang này. Tại bậc nghỉ, ông thẳng vai ra để đúng với khí chất chính con người mình và buộc mình bắt gặp ánh mắt của những người trong tranh. Vài trong số đó là họ hàng của ông. Ông đã có thể nghe được cuộc cãi cọ từ phòng Huệ Tây trên đầu, nơi những lãnh đạo của triển lãm Uffizi và ủy ban Bell Arti đang nhóm họp. Công việc hôm nay của Pazzi là thế này. Giám tuyển lâu năm của biệt điện Caponi đang mất tích. Người ta cho rằng ông già đã trốn đi với một người đàn bà hay với tiền của ai đó, hoặc cả hai. Ông đã không gặp mặt ban quản lý ở đây tại biệt điện Vecchio trong cả 4 cuộc họp hàng tháng vừa qua. Pazzi được gửi tới để tiếp tục điều tra. Tổng thanh tra Pazzi, người từng nghiêm nghị giảng giải cho những bộ mặt xám quen thuộc của những giám đốc của Uffizi này và những thành viên của ủy ban Bell-Arti, đối thủ về an ninh sau vụ nổ bom bảo tàng. Giờ đây, phải xuất hiện với một tình cảnh khiêm tốn hơn để đặt câu hỏi về chuyện tình cảm của một giám tuyển bảo tàng. Ông không trông mong sẽ có ngày này. Hai ủy ban này làm thành một nhóm bất hòa và bản tính. Trong nhiều năm trời, họ không thể nhất trí về địa điểm. Chẳng bên nào muốn họp mặt tại văn phòng của bên kia. Vì vậy, họ họp mặt trong văn phòng Huệ Tây lộng lẫy, trong biệt điện Vecchio. Mỗi thành viên đều tin rằng căn phòng xinh đẹp rất thích hợp cho địa vị đức cao vọng trọng và sự xuất sắc khác thường của họ. Một khi đã yên vị ở đó, họ từ chối họp mặt ở bất kỳ nơi nào khác, mặc dù biệt điện Vecchio đang ở một trong hàng nghìn lần tu bổ với dàn giáo, vải phủ và máy móc dưới chân. Giáo sư Rixi, một bạn học cũ của Rinaldo Pazzi, đang ở sảnh ngoài gian phòng với cơn hắt xì hơi do bụi sơn tường. Khi đã qua cơn hắt hơi, ông đảo mắt về phía Pazzi. Rixi nói, bọn họ đang cãi cọ như thường lệ. Anh đến về vụ mất tích của giám tuyển Caponi phải không? Họ đang cãi cọ về công việc của ông ấy đấy. Sogliato muốn giành vị trí đó cho cháu trai hắn ta. Nhưng những học giả lại bị thu hút bởi người thay thế tạm thời mà họ bổ nhiệm một tháng trước. Tiến sĩ Fell, họ muốn giữ ông ấy lại. Pazzi bỏ ông bạn đang sờ túi tìm khăn giấy để đi vào gian phòng mang hơi thở lịch sử với trần nhà có những bông Huệ Tây vàng. Những màn vải treo trên hai bức tường giúp làm dịu đi tiếng cãi vã. Kẻ theo chủ nghĩa gia đình trị, Sogliato đang là chủ xướng và đang giữ quyền đó nhờ to mồm. Thư tịch của Caponi là từ thế kỷ 13. Tiến sĩ Fell có thể cầm trong tay. Bàn tay không phải của người Ý. Một thư tịch từ chính Dante. Ông ta sẽ nhận ra nó ư? Tôi không nghĩ vậy. Các ông đã kiểm tra tiếng Ý cổ của ông ấy và tôi không thể phủ nhận rằng nó thật đáng ngưỡng mộ với một người ngoại quốc. Nhưng liệu ông ấy có quen thuộc với những đặc điểm của Florence thời tiền phục hưng? Tôi không nghĩ vậy. Giả như ông ta thấy qua một thư tịch trong thư viện Caponi từ Cavalcanti chẳng hạn, liệu ông có nhận ra không? Tôi không nghĩ vậy. Ông có thể cho biết ý kiến của mình không, tiến sĩ Fell? Rinaldo Pazzi lướt mắt quanh phòng mà không nhìn ra ai là tiến sĩ Fell, dù ông đã coi kỹ tấm hình của hắn không đầy một tiếng trước. Ông không nhìn thấy tiến sĩ Fell vì tay tiến sĩ không ngồi cùng những người khác. Pazzi nghe giọng hắn trước rồi mới định vị được hắn. Tiến sĩ Fell đứng thật yên lặng sau bức tượng đồng lớn, quay lưng lại với loa và đám đông. Hắn nói mà không quay đầu lại, nên khó mà biết được tiếng nói vọng ra từ hình thể nào. Tiếng của hắn cắt xuyên qua tiếng cãi cọ như một tia laser đâm qua khói khiến đám người đang y xèo im bặt. Cavalcanti phản hồi công khai bài sonnet đầu trong tác phẩm Cuộc đời mới của Dante. Trong đó, Dante miêu tả giấc mơ kỳ lạ của ông về nàng Beatrice Portinari. Tiến sĩ Fell nói, có lẽ Cavalcanti cũng có phê bình riêng tư. Nếu ông viết cho một người nhà Caponi, đó sẽ là Andre. Ông ấy biết nhiều chữ hơn những anh em của ông ấy. Tiến sĩ Fell quay mặt lại với cả nhóm trong khi phát biểu. Sau một quãng ngắt khó chịu với tất cả mọi người trừ hắn. Ông có biết bài thơ đầu tiên của Dante không, giáo sư Sogliato? Ông biết không? Nó đã cuốn hút Cavalcanti và rất đáng cho ông bỏ thời giờ xem. Có một phần như thế này. 3 giờ đầu tiên của buổi đêm đã gần như trôi qua. Thời khắc mỗi một vì sao đều rọi xuống chúng ta. Khi tình yêu bất thình lình đến với tôi vẫn còn rùng mình khi nhớ lại. Tình yêu hạnh phúc đến với tôi và thời khắc nó nắm giữ. Trái tim tôi nằm gọn trong bàn tay nó, trong cánh tay nó. Người phụ nữ của tôi nằm ngủ quấn trong khăn. Nó đánh thức cô ấy và run lên khuất phục. Cô ăn lấy quả tim cháy bỏng trong tay nó. Tôi chảy nước mắt nhìn thấy nó rời bỏ tôi. Ngay cả người Florence hay gây gỗ nhất cũng không cưỡng lại được vần thơ của Dante vang lên từ những bức tường đầy tranh bích họa bằng thứ tiếng Tuscan rành rọt của tiến sĩ Fell. Đầu tiên là vỗ tay, sau đó là sự tán thưởng đầy cảm động. Những thành viên công nhận tiến sĩ Fell là chủ nhân của biệt điện Caponi và để cho Sogliato tan vào mây khói. Pazzi không thể biết được chiến thắng đó có làm hài lòng tay tiến sĩ không, vì hắn đã quay lưng lại lần nữa. Nhưng Sogliato vẫn chưa bị thuyết phục. Nếu ông ấy thật là một chuyên gia về Dante, hãy để ông ấy thuyết trình về Dante cho hội Stadiolo. Sogliato rít cái tên như thể đó là một tòa án dị giáo. Hãy để ông ta ứng khẩu với họ vào thứ sáu tới nếu có thể. Hội Stadiolo được đặt tên cho một nghiên cứu hoa mỹ tư nhân, là một nhóm nhỏ những học giả dữ dằn đã từng phá hoại rất nhiều danh tiếng học thuật và rất hay họp mặt ở biệt điện Vecchio. Chuẩn bị đối phó với họ là một việc đáng kể và xuất hiện trước mặt họ là một mối nguy. Chú của Sogliato đồng ý. Anh vợ của Sogliato kêu gọi biểu quyết và chỉ hắn ghi lại điều đó vào biên bản. Việc bổ nhiệm tiến sĩ Fell làm giám tuyển mới được thông qua, nhưng hắn phải làm vừa lòng hội Stadiolo thì mới mong giữ được chức ấy. Ủy ban đã có được giám tuyển mới cho biệt điện Caponi. Họ chẳng nhớ nhung gì người cũ và trả lời quả quyết những câu hỏi của Pazzi, nay bị thất sủng về người bị mất tích. Pazzi vẫn kiên trì một cách đáng ngưỡng mộ. Như bất kỳ một thanh tra có tài nào, ông xem xét tới khía cạnh lợi ích trong vụ này. Ai sẽ là người hưởng lợi khi giám tuyển cũ mất tích? Người giám tuyển mất tích vẫn còn độc thân, là một học giả trầm lặng được người ta trọng vọng với một cuộc sống ngăn nắp. Ông có dành dụm được ít tiền, không nhiều lắm. Tất cả những gì ông có là công việc và đặc quyền được ở trên gác xếp của biệt điện Caponi. Đây là người mới được bổ nhiệm, được ban giám đốc quyết định sau khi đã đặt câu hỏi kỹ càng về lịch sử Florence và Ý cổ xưa. Pazzi đã xem đi xem lại đơn xin việc của tiến sĩ Fell và giấy khám sức khỏe của hắn. Pazzi lại gần hắn khi ban giám đốc đang thu dọn cặp đi về. Tiến sĩ Fell. Vâng, thưa chỉ huy. Giám tuyển mới, nhỏ con và sáng láng. Mắt kính của hắn bị mờ một nửa trên và bộ đồ tối màu được cắt đẹp đẽ, ngay cả đối với chuẩn của Ý. Tôi đang thắc mắc rằng, ông đã bao giờ gặp người tiền nhiệm của ông chưa? Anten của một cảnh sát giàu kinh nghiệm được chỉnh đến bằng tầng sợ hãi. Theo dõi tiến sĩ Fell kỹ lưỡng, Pazzi vẫn biểu lộ vẻ bình tĩnh tuyệt đối. Tôi chưa gặp ông ấy bao giờ. Tôi có đọc vài bản truyền khảo của ông ấy. Tiếng Tuscan của tay tiến sĩ rõ ràng như là tiếng ngâm thơ của hắn vậy. Nếu có dấu hiệu về giọng thì Pazzi cũng không thể nhận ra. Tôi biết là cảnh sát điều tra vụ này lúc đầu đã kiểm tra tất cả mọi ghi chú, thư tạm biệt hay thư tự sát ở biệt điện Caponi và không tìm thấy gì. Nếu ông thấy bất kỳ giấy tờ gì riêng tư, ngay cả những thứ nhỏ nhặt, hãy gọi tôi nhé. Chắc chắn rồi, chỉ huy Pazzi. Những đồ đạc riêng tư của ông ấy vẫn còn ở biệt điện chứ? Xếp trong hai vali với một bản danh sách kiểm kê. Tôi sẽ cho người, tôi sẽ ghé qua lấy chúng. Ông cứ gọi cho tôi trước, thưa chỉ huy. Tôi sẽ tắt hệ thống bảo vệ trước khi ông đến, tiết kiệm thời gian cho ông. Kẻ này thật bình thản. Bình thường, đáng ra hắn phải e dè mình một chút. Hắn còn kêu mình gọi hắn trước khi đến. Ủy ban đã làm mết lòng Pazzi. Ông không thể làm gì được. Giờ ông lại bị sự kiêu căng của kẻ này chạm vào tự ái. Ông đáp trả lại. Tiến sĩ Fell, tôi có thể hỏi ông một câu riêng tư không? Nếu nhiệm vụ của ông đòi hỏi như vậy, thưa chỉ huy. Ông có một vết sẹo khá mới ở mu bàn tay trái. Và ông có một cái nhẫn cưới mới trên tay. Một cuộc đời mới chăng? Tiến sĩ Fell mỉm cười. Hắn có hàm răng nhỏ rất trắng. Trong khắc giây, Pazzi còn ngạc nhiên chưa kịp nghĩ mình bị xúc phạm. Tiến sĩ Fell đã giơ bàn tay bị sẹo lên tiếp lời. Hội chứng ống cổ tay, thưa chỉ huy. Sự học là một ngành nghề nguy hiểm. Tại sao ông không khai báo về hội chứng ống cổ tay trong giấy khám sức khỏe khi đến làm ở đây? Thưa chỉ huy, tôi nghĩ là thương tích chỉ liên quan nếu người đó phải nhận trợ cấp tàn tật. Tôi thì không có thương tích nào cả, tôi cũng không bị tàn tật. Vậy phẫu thuật tiến hành ở Brazil, quê quán của ông? Không phải ở Ý, tôi không nhận gì từ chính phủ Ý cả. Tiến sĩ Fell nói như thể tin rằng hắn đã trả lời rất đầy đủ. Họ là những người cuối cùng rời khỏi phòng hội đồng. Pazzi vừa bước tới cửa thì tiến sĩ Fell gọi ông. Chỉ huy Pazzi. Tiến sĩ Fell là một cái bóng đen trên khung cửa sổ cao. Xa xa sau lưng hắn là tòa thánh Duomo. Vâng. Tôi nghĩ ông là một người của nhà Pazzi đúng không? Vâng, sao ông biết? Pazzi nghĩ ngay đến việc hắn đã tham khảo một bài báo lộ mãn đến cực đoan gần đây. Ông giống như một người trong tác phẩm của nhà điêu khắc Della Robbia trong nhà thờ gia tộc ông ở Santa Croce. À, đó là André de Pazzi, được miêu tả như rằng Baptist. Pazzi nói, có một chút thỏa mãn trong trái tim chua chát của ông. Khi Rinaldo Pazzi rời bỏ cái bóng khẳng khiu đứng trong phòng hội đồng, ấn tượng cuối của ông là sự bất động lạ thường của tiến sĩ Phèo. Ông sẽ sớm phải thêm vào ấn tượng đó. Chương 20. Giờ đây, khi mà việc tiếp xúc liên tục đã làm ta chai cứng với những thứ dâm ô tục tiểu, thì thật hữu ích khi nhìn ra những thứ có vẻ nguy hại với chúng ta. Điều vẫn còn đánh vào nhận thức dễ bảo của ta liệu có đủ để làm ta chú ý. Ở Florence, có cuộc triển lãm gọi là Công cụ trà tấn mang rợ. Và tại đây, Rinaldo Pazzi đã đụng độ tiến sĩ Phèo lần nữa. Cuộc triển lãm trưng bày hơn 20 dụng cụ trà tấn cổ với nhiều tư liệu bao quát được đem lên pháo đài Benvede, một thành lũy thời Medici thế kỷ 16 bảo vệ thành nam của thành phố. Triển lãm mở cửa cho một đám đông lớn không ngờ. Niềm háo hức như một con cá hồi nhảy trong chiếc quần chung. Theo lịch là một tháng, song công cụ trà tấn mang rợ diễn ra trong 6 tháng trời. Sức hút không thua gì bảo tàng Uffizi và còn hơn cả bảo tàng cung điện Pitti. Ban tổ chức là hai người thợ nhồi da thú thất bại, từng phải ăn đồ thừa từ những mẫu vật họ nhồi để sống, trở thành triệu phú và làm một chuyến du lịch ăn mừng chiến thắng vòng quanh châu Âu trong bộ đồ tuxedo mới, đồng thời trưng bày dụng cụ trà tấn của họ. Khách tham quan hầu hết đều đi theo cặp và đến từ khắp châu Âu. Tận dụng thời gian gia hạn bu quanh những cỗ máy hành xác và đọc kỹ một trong bốn ngôn ngữ xuất xứ của những thiết bị và cách sử dụng chúng. Minh họa của Dürer và những người khác cùng với những cuốn nhật ký đương đại đã làm cho mọi người sáng tỏ về những chuyện như cách thức sử dụng bánh xe hành xác. Bản tiếng Anh từ một áp phích quảng cáo. Các hoàng tử Ý thích làm cho nạn nhân dập nát dưới đất bằng cách dùng bánh xe sắt tấn công và khóa bên dưới chân tay như trong hình. Trong khi đó, phương pháp phổ biến ở Bắc Âu là trói nạn nhân vào bánh xe và đập bằng thanh sắt. Sau đó, trói tay chân vòng qua những nan hoa xung quanh bánh xe. Xương gãy sẽ tạo sự linh động cần thiết, trong khi ở giữa là thân và đầu vẫn còn la hét. Phương pháp sau làm thỏa mãn khán giả hơn, nhưng màn giải trí có thể bị gián đoạn nếu một ống xương đâm vào tim. Cuộc trưng bày công cụ trà tấn mang rợ đã không phụ lòng những kẻ sành sỏi mang rợ nhất của loài người. Nhưng bản chất tồi tệ nhất, nhựa độc thực sự của đầu óc con người không phải ở trên công cụ trà tấn trình nữ sắc hay những lưỡi nhọn sắc bén. Bản tính xấu xa hiện ngay trên vẻ mặt của đám đông. Trong vẻ tranh tối tranh sáng của gian phòng đá rộng lớn, dưới ánh đèn và những cái củi treo đọa đầy là tiến sĩ Phèo, một kẻ sành sỏi làm mặt bịp. Giữa kính mắt bằng bàn tay bị sẹo, mép chiếc tai nghe đụng vào môi, mặt hắn chăm chú theo dõi mọi người đi thành hàng vào. Rinaldo Pazzi nhìn thấy hắn ở đó. Pazzi đang phải mua mấy thứ đồ lặt vặt lần thứ hai trong ngày. Thay vì ăn tối với vợ, ông bị xô đẩy trong đám đông để dán cảnh báo mới tới các cặp đôi về tên quái vật của Florence mà ông vẫn chưa bắt giữ được. Những bản cáo thị như thế được những cấp trên mới để đầy trên bàn ông cùng với các cáo thị truy nã từ khắp nơi trên thế giới. Hai thợ nhồi da thú đang cùng nhau theo dõi quầy bán vé đều hớn hở khi bỏ thêm một chút ly kỳ thời đại vào buổi trưng bày. Nhưng họ bảo Pazzi tự dán cáo thị lên vì không ai muốn để người kia một mình với đóng tiền. Một vài người trong vùng nhận ra Pazzi và suy suy khinh bỉ ông từ giữa đám đông vô danh. Pazzi ấn ghim vào góc bức cáo thị màu xanh dương có hình một mắt nhìn chằm chằm để giữ nó trên bảng thông báo gần lối ra, nơi thu hút sự chú ý nhất, rồi bật ngọn đèn bên trên đó lên. Ngắm những cặp đôi đang ra về, Pazzi nhận ra nhiều người đang hứng tình mờn trớn nhau trong đám đông ở lối ra. Ông không muốn thấy thêm một hoạt cảnh nào nữa, không muốn thấy thêm máu me hay hòa hoét gì nữa. Pazzi không muốn nói chuyện với tiến sĩ Phèo. Sẽ rất tiện để ông thu thập những đồ vật của người giám tuyển bị mất tích lúc ở gần biệt điện Caponi như thế này. Nhưng khi Pazzi vừa quay ra khỏi bản thông báo, tài tiến sĩ đã đi mất. Hắn không có trong đám đông ở lối ra, chỉ còn lại bức tường đá nơi hắn đã đứng bên dưới mấy cái củi treo bỏ đói, có bộ xương cong cong của bào thai vẫn còn đang van xin được ăn. Pazzi thấy bực bội. Ông chen qua đám đông cho tới khi ra được bên ngoài, nhưng cũng không tìm thấy tay tiến sĩ đâu. Người gác cổng ở lối ra nhận thấy Pazzi và không nói gì khi ông bước qua dây thừng ra khỏi lối đi xuống mặt sân tối của pháo đài Benvede. Ông đi đến tường chắn mái, nhìn về phía bắc qua con sông Arno. Thành phố Florence cổ kính đang ở dưới chân ông. Gò đất lớn của tòa thánh Duomo, pháo đài của biệt điện Vecchio vươn lên trong ánh sáng. Pazzi, một tâm hồn già cỗi, quằn quại trong cái tình cảnh lố bịch. Thành phố của ông nhạo báng ông. Cảnh sát FBI Mỹ đã đâm một nhát sau cùng vào lưng Pazzi khi phát biểu trên báo chí rằng tư liệu của FBI về Il Mostro không có gì giống như kẻ bị Pazzi bắt giữ. Tờ báo La Nazione còn thêm rằng Pazzi đã chụp mũ tóc ca vô tù. Lần cuối Pazzi giảng cáo thị màu xanh dương về Il Mostro là ở Mỹ. Đó là một chiến tích tự hào ông treo trên tường của ban khoa học hành vi, và ông đã ký tên vào theo yêu cầu của những đặc vụ FBI Mỹ. Họ biết tất cả về ông, ngưỡng mộ ông và mời mọc ông. Ông và vợ đã từng là khách trên bờ biển Maryland. Đứng ở bức tường mái tối tăm, nhìn xuống thành phố cổ, ông ngửi thấy mùi muối biển từ vịnh Chesapeake, thấy vợ ông trên bờ biển trong đôi giày thể thao mới trắng tinh. Có một bức ảnh Florence ở ban khoa học hành vi tại Quantico. Người ta đưa cho ông xem vì nó là bức ảnh gây nhiều tò mò. Quang cảnh của nó giống hệt như những gì ông đang thấy bây giờ. Florence cổ xưa nhìn từ pháo đài Benvede, quang cảnh đẹp nhất từng có. Nhưng không phải tranh màu. Không, một bức vẽ chì được tạo bóng bằng than. Bức vẽ ở trong một tấm hình, ở phong nền của tấm hình. Đó là tấm hình của tên giết người hàng loạt ở Mỹ, bác sĩ Hannibal Lecter, kẻ ăn thịt người Hannibal. Lecter đã vẽ Florence từ hồi ức và bức vẽ được treo trong phòng giam của hắn ở trại, một nơi cũng đầy sát khí như chính chỗ này. Từ lúc nào nó đã đến với Pazzi, cái ý tưởng chín mùi này? Hai hình ảnh, Florence thực sự nằm trước mặt ông và bức vẽ ông hồi tưởng lại. Lúc giảng cáo thị của Il Mostro vài phút trước, cáo thị của Mason Verger về Hannibal Lecter trên tường văn phòng của ông với phần thưởng khổng lồ và lời cảnh báo. Bác sĩ Lecter sẽ phải giấu tay trái và có thể sẽ cố phẫu thuật thay đổi nó vì kiểu thừa ngón với một ngón tay dư hoàn hảo như hắn cực kỳ hiếm và có thể nhận ra ngay lập tức. Tiến sĩ Fell đưa mắt kính lên môi bằng bàn tay sức sẹo. Một bức vẽ chi tiết của quang cảnh này trên tường buồng giam của Hannibal Lecter. Có phải ý tưởng đó đến với Pazzi khi ông đang nhìn xuống thành phố Florence bên dưới, hay từ bóng tối tràn về trên những ngọn đèn? Và tại sao dấu hiệu của nó lại là mùi gió biển từ vịnh Chesapeake? Thật kỳ quặc đối với một kẻ có trí nhớ trực quan tốt khi sự liên kết đến cùng với một âm thanh. Âm thanh của một giọt nước rớt xuống một cái hồ đặc quánh. Hannibal Lecter đã chạy đến Florence. Hannibal Lecter là tiến sĩ Fell. Tiếng nói bên trong Rinaldo Pazzi nói với ông rằng ông có thể sẽ nổi điên trong cái lòng của định mệnh. Đầu óc điên loạn của ông có thể sẽ nghiến song sắt đến gãy cả răng như bộ xương trong cái củi bỏ đói. Không hề nhớ là mình đang bước đi. Ông nhận ra mình đang ở cổng phục hưng dẫn từ pháo đài tới con dốc Costa di San Giorgio, một con phố hẹp cuộn xuống trung tâm Florence cổ xưa trong tầm gần 800 mét. Không hề chủ định, bước chân như đưa ông xuống con đường sỏi dốc. Ông đi nhanh hơn ông tưởng, luôn nhìn thẳng về phía trước, tìm kiếm kẻ được gọi là tiến sĩ Fell. Vì đường về nhà chỉ còn phân nửa, Pazzi rẽ vào Costa Scarpuzia, đi thẳng xuống cho đến khi ra đến phố Via de Bardi gần sông, gần biệt điện Caponi, nơi ở của tiến sĩ Fell. Pazzi thở hổn hển vì xuống dốc. Ông tìm thấy một chỗ khuất ánh đèn đường, một lối vào căn hộ phía bên kia của biệt điện. Nếu có ai đến, ông có thể quay lại và giả vờ bấm chuông. Biệt điện tối đen. Pazzi nhận thấy bên trên cánh cửa đôi lớn là đèn đỏ của máy quay theo dõi. Ông không biết chắc chiếc máy có hoạt động liên tục không hay chỉ khi có ai đó nhấn chuông. Nó ở ngay lối vào có mái che, nó có thể nhìn khắp mặt tiền. Ông chờ nửa tiếng, lắng nghe tiếng thở của chính mình và tay tiến sĩ không xuất hiện. Có lẽ hắn ở bên trong mà không bật đèn. Con phố vắng tanh, Pazzi băng qua thật nhanh rồi đứng dựa sát vào tường. Khẽ khàng, khẽ khàng. Có tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong. Pazzi dựa đầu vào song cửa sổ lạnh ngắt lắng nghe. Tiếng dương cầm cổ. Các biến khúc của Goldberg của bác chơi rất khá. Pazzi phải chờ đợi, ẩn náu và suy tính. Giờ mà rút dây động rừng thì quá sớm. Ông phải quyết định xem cần làm gì. Ông không muốn làm kẻ ngốc một lần nữa. Khi ông đi lùi về phía bóng tối bên kia đường, cái mũi của ông là thứ cuối cùng mất dạng. Chương 21. Truyền thuyết kể rằng thánh tự đạo San Miniato đã nhặt chiếc đầu đứt lìa của mình từ nền cát đấu trường La Mã ở Florence và cắp trên tay đi đến vùng núi phía bên kia sông, nơi ngài an nghỉ trong giáo đường lộng lẫy của mình. Chắc hẳn thân xác San Miniato, dù đứng hay nằm, cũng đã dịu qua con phố cổ nơi ta đang đứng. Trời sập tối, đường phố vắng tanh, những viên sỏi xếp hình rẻ quạt lấp loáng trong màn mưa phùn mùa đông, không đủ rét mướt để xua tan mùi của lũ mèo. Ta đang ở giữa dãy cung điện, xây từ 600 năm trước bởi những phú thương và những phe phái lũng đoạn hoàng quyền thời Florence phục hưng. Cách một tầm cung phía bên kia con sông Arno, sừng sững đỉnh tháp Signoria, nơi tu sĩ Savonarola bị treo cổ và hỏa thiêu cùng bảo tàng Uffizi, mồ chôn thân xác những con chiên Kitô giáo bị treo cổ. Những biệt điện sàn sát nhau trên con phố cổ, đóng băng trong chế độ quan liêu Ý đương thời. Có vẻ bề ngoài như nhà khám, nhưng bên trong lại là một không gian to lớn trang nhã. Với những đại sảnh cao vợi im lìm chưa từng thấy, được bao phủ bởi những lớp lụa mục nát, thấm đẫm nước mưa, nơi những tác phẩm của những bậc thầy thời phục hưng treo trong bóng tối đã nhiều năm. Chúng trở nên lấp lánh trong ánh chớp khi lớp vải phủ rơi ra. Ngay cạnh bên bạn là biệt điện của gia tộc Capponi ngàn năm danh tiếng, kẻ đã xé nát tối hậu thư của một vị hoàng đế Pháp ngay trước mặt ngài và lập nên một giáo hoàng. Các cánh cửa sổ của dãy biệt điện Capponi giờ đã chìm vào bóng tối phía sau lưới sắt. Những vòng đuốc không có đuốc. Trên mặt kính cửa sổ bể nát còn in dấu lỗ đạn từ những năm 1940. Hãy tiến gần lại, áp tai vào phần sắt lạnh lẽo như viên cảnh sát và lắng nghe. Loảng thoảng tiếng đàn dương cầm, chơi bản, các biến khúc Goldberg của Bach. Tuy không hoàn hảo, nhưng cũng tuyệt hay với khả năng thẩm âm tốt. Không hoàn hảo, nhưng cũng tuyệt, và dường như bàn tay trái có phần cứng nhắc. Nếu tin mình bất khả xâm phạm, liệu bạn có bước vào không? Liệu bạn có vào tòa lâu đài đẫm máu và huyền thoại này? Đi xuyên qua bóng tối đầy mạng nhện, hướng về tiếng ngân thanh thoát của chiếc dương cầm cổ. Chuông báo động không phát hiện ra ta. Viên cảnh sát ướt mưa ẩn mình ở lối vào cũng không nhìn thấy ta. Nào, hãy tiến lên. Bên trong phòng chờ, tối đen như mực. Một cầu thang đá dài ngoằng với tay vịn lạnh toát và những bậc thang võng xuống bởi vô số những bước chân hàng trăm năm nay. Chênh vênh dưới chân khi ta tiến đến gần tiếng nhạc. Nếu bị mở ra, hai cánh cửa phòng khách sẽ vang lên kẽo kẹt. Nhưng chúng đã mở sẵn. Tiếng nhạc ngân nga tích tận trong góc phòng, nơi ánh lên tia sáng duy nhất của những ngọn nến, hắt ánh đỏ quạch qua cánh cửa nhỏ của một nhà nguyện khuất ở một góc. Xuyên qua tiếng nhạc, ta mơ hồ cảm thấy như vừa đi qua cơ mang nào đồ đạc được trùm kín, tạo nên những hình thù mơ hồ lung linh trong ánh nến, trông như một bầy già súc đang say ngủ. Phần trên căn phòng mất hút vào bóng tối. Ánh sáng đỏ rọi lên chiếc dương cầm cổ tràm trổ hoa văn và lên người nổi danh trong giới học giả phục hưng, tiến sĩ Phèo. Tay tiến sĩ lịch lãm, lưng thẳng ra, nghiêng người theo điệu nhạc. Ánh sáng phản chiếu lên tóc, linh lưng chiếc áo choàng lụa phủ già thú ống ả. Nắp đàn đang mở, được trang trí bằng hoạt cảnh một yến tiệc. Các nhân vật bé nhỏ dường như lơ lửng trên những dây đàn trong ánh nến. Đôi mắt nhắm nghiền. Hắn đánh đàn mà không cần nhìn vào bản nhạc. Trước mặt hắn, trên chiếc giá nhạc hình đàn lia là một tờ tạp chí khổ nhỏ của Mỹ, tờ National Tatler. Tờ báo bị gấp lại chỉ đủ để thấy khuôn mặt trên trang nhất, khuôn mặt của Clarice Starling. Gã nhạc công mỉm cười kết thúc bản nhạc, lặp lại phần nhạc vũ điệu Saraband một lần đầy hứng thú. Và khi rung động của sợi dây đàn cuối cùng dần tắt trong gian phòng rộng lớn, cũng là lúc hắn mở mắt. Đôi đồng tử lóe đỏ. Hắn nghiêng đầu sang nhìn vào tờ báo trước mặt. Hắn đứng lên không một tiếng động, cầm tờ tạp chí của Mỹ đi vào nhà nguyện chạm khắc nhỏ xíu, được xây lên từ trước thời khám phá ra châu Mỹ. Khi hắn mở báo ra dưới ánh nến, những bức tranh thánh trên án thờ dường như cũng ghé qua vài hắn mà đọc. Như mọi người vẫn thường làm khi đứng xếp hàng, dòng chữ kiểu railroad Gothic cỡ 72 hiện lên. Thiên thần chết, Clarice Starling, cỗ máy giết người của FBI. Hắn vụt thổi tắt nến, những khuôn mặt đầy giận dữ và phúc tướng trên án thờ biến mất. Không cần ánh sáng, hắn đi xuyên qua đại sảnh. Một luồng gió thổi qua khi bác sĩ Hannibal Lecter đi ngang. Cánh cửa lớn khẽ rít lên rồi đóng sập lại. Mọi thứ chìm vào im lặng. Có tiếng chân tiến vào một gian phòng khác. Những bức tường dường như sát vào nhau hơn dưới sự cộng hưởng thanh âm ở nơi này. Mái trần vẫn cao vợi. Âm thanh vang vọng chậm chạp từ trên cao xuống. Không khí cô đặc mùi da thuộc và mùi bất nến bị dập tắt. Tiếng giấy sột soạt trong bóng tối. Tiếng ghế kêu kèn kẹt. Bác sĩ Lecter ngồi trên một chiếc ghế bành to trong thư viện Caponi huyền thoại. Hai mắt hắn phản chiếu ánh sáng đỏ nhưng không lóe lên trong đêm tối. Như những tay quản ngục vẫn thề là có. Bóng đêm tuyệt đối. Và hắn đang suy tính. Quả đúng là bác sĩ Lecter đã giành lấy vị trí bỏ trống ở biệt điện Caponi bằng cách loại bỏ giám tuyển bảo tàng trước đây. Một phi vụ ngon ơ. Chỉ mất vài giây để xử lý một ông lão và một chút tiền mua hai bao tải xi măng. Một khi đã rộng đường, hắn nghiễm nhiên giành lấy vị trí một cách công bằng. Chứng tỏ với ủy ban Bell Arti sự am hiểu ngôn ngữ uyên bác, khả năng dịch thuật tiếng Ý và tiếng Latin trung cổ từ những bản viết tay dày đặc chữ gồ thiết. Tại nơi đây, hắn đã tìm được sự bình yên mà hắn cố giữ gìn trong suốt quãng thời gian ở Florence. Hắn gần như chưa giết ai ngoài trừ người tiền nhiệm của mình. Vị trí biên dịch và giám tuyển trong thư viện Caponi là một niềm tự hào lớn lao đối với hắn bởi những lý do sau. Sự cao lớn, rộng rãi của những gian phòng trong biệt điện có ý nghĩa quan trọng với bác sĩ Lecter sau nhiều năm cò quắp ở chốn giam cầm. Hơn thế nữa, hắn như cảm thấy được sự đồng điệu từ tòa biệt điện. Đó là tòa nhà riêng duy nhất mà hắn gặp từ trước đến nay, giống cả về kích thước lẫn chi tiết với tòa lâu đài ấp ủ trong ký ức thời niên thiếu của hắn. Trong thư viện, bộ sưu tập những bản thảo và thư tịch có 102 từ thế kỷ 13, đủ để hắn thỏa mãn tính hiếu kỳ về chính bản thân. Từ những tư liệu rời rạc về thân thế, bác sĩ Lecter tin rằng mình là hậu nhân của Giuliano, một nhân vật đáng sợ của thế kỷ 12 ở Tuscany, hậu nhân của nhà Machiavelli cũng như Visconti. Đây là nơi lý tưởng để tìm tòi. Hắn có một sự hiếu kỳ khó lý giải về vấn đề này, mặc dù nó chẳng liên quan gì đến bản ngã. Bác sĩ Lecter không cần sự khích lệ thông thường. Bản ngã của hắn giống như trí thông minh và mức độ lý tính của hắn. Bản ngã của hắn không thể đo đếm được bằng cách thông thường. Thật sự chẳng ai trong cộng đồng tâm thần học xem bác sĩ Lecter là một con người. Đã từ rất lâu, những đồng nghiệp trong giới tâm thần học, những người khiếp sợ ngòi bút cay độc của Lecter trên những tạp chí chuyên ngành, đã cho hắn là thứ khác. Dễ gọi hơn thì chính là quái vật. Còn quái vật ngồi giữa thư viện tối tăm, tâm trí hắn đang tô vẽ cho bóng đêm và không khí trung cổ đang ngập tràn trong đầu hắn. Hắn đang nghĩ về viên cảnh sát. Công tắc đánh tách và đèn bật sáng. Giờ đây, ta có thể nhận ra bác sĩ Lecter ngồi bên chiếc bàn ăn của thế kỷ 16 trong thư viện Caponi. Đằng sau hắn là bức tường đầy những bản thảo xếp xó và những sổ cái kế toán bọc bằng vải bạc từ 800 năm trước. Trong trước mặt hắn là thư từ qua lại vào thế kỷ 14 với một bộ trưởng của nước Cộng hòa Venice, được dàn lại bằng một tiêu bản tượng Mose có sừng nhỏ nhỏ mà Michelangelo đã làm để nghiên cứu. Và trước giá bút là một chiếc máy tính xách tay có thể nối mạng nghiên cứu qua Đại học Milan. Giữa chồng giấy và da thuộc vàng oạch là tờ National Tatler xanh đỏ nổi bật. Bên cạnh là tờ Naziwan của Florence. Bác sĩ Lecter cầm tờ báo và đọc được lời chỉ trích gần nhất về Rinaldo Pazzi, nhắc lại lời phân bua của FBI trong vụ án Il Mostro. Hồ sơ điều tra của chúng tôi chẳng bao giờ khớp với tóc ca, một phát ngôn viên FBI phát biểu. Tờ báo La Naziwan trích tiểu sử của Pazzi và quá trình rèn luyện của ông ở Học viện Quantico nổi danh tại Mỹ và cho rằng nhẽ ra ông ta phải hiểu rõ vấn đề hơn. Bác sĩ Lecter không mấy quan tâm đến vụ Il Mostro, nhưng tiểu sử của Pazzi làm hắn chú ý. Thật bất hạnh cho hắn khi chạm trán với một cảnh sát xuất thân từ Quantico, nơi Hannibal Lecter là một vụ kinh điển. Khi đối mặt Rinaldo Pazzi tại biệt điện Vecchio và đứng gần đủ để ngửi thấy ông, Lecter biết chắc rằng Pazzi không mảy may nghi ngờ dù đã hỏi về vết sẹo trên tay Lecter. Pazzi thậm chí không hề chú ý đến hắn khi xảy ra sự mất tích của người giám tuyển. Viên cảnh sát đã thấy hắn trong buổi triển lãm dụng cụ tra tấn. Phải chi gặp phải ông ta ở buổi triển lãm hoa lan thì tốt biết mấy. Bác sĩ Lecter biết rất rõ rằng trong đầu viên cảnh sát có đầy đủ các yếu tố để đột nhiên nhận ra hắn, mặc dù chúng vẫn đang lẫn lộn với hàng triệu thứ khác. Nên chăng để Rinaldo Pazzi hồi ngộ với người giám tuyển trước đây của biệt điện Vecchio ở dưới cống, hay để cho thi thể của Pazzi được tìm thấy sau một vụ tự sát? Tờ La Naziwan sẽ vui mừng khôn xiết mà săn lùng hắn đến chết mới thôi. Nhưng không phải lúc này. Gã quái vật sực tỉnh và quay lại với những cuộn bản thảo bằng da. Bác sĩ Lecter không hề lo lắng. Hắn phấn chấn với giọng văn của Neri Capponi, chủ ngân hàng và đặc phái viên tới Venice vào thế kỷ 15. Và hắn đọc những lá thư của Neri, thỉnh thoảng lại đọc lớn lên cho đến tận đêm khuya, tự lấy làm thích thú. Chương 22. Trước khi mặt trời mọc, Pazzi đã có trong tay hình chụp giấy phép lao động của tiến sĩ Fell, gắn cùng âm bản giấy phép cư trú trong hồ sơ của lực lượng quân cảnh Ý. Pazzi cũng có những tấm hình chụp tội phạm rõ ràng in lại trên cáo thị của Mason Verger. Hai khuôn mặt có hình dạng giống nhau. Nhưng nếu tiến sĩ Fell là bác sĩ Hannibal Lecter, thì mũi và hai gò má chắc chắn đã được chỉnh sửa lại, có thể được bơm collagen. Hai cặp tai nhìn có vẻ hứa hẹn. Như Bẹt Thi Long 100 năm trước, Pazzi đắm mình vào hai cặp tai với chiếc kính lúp, nhìn chúng tựa tựa nhau. Trên cái máy tính lạc hậu của Questura, ông gõ mã đăng nhập Interpol của mình vào VCAP của FBI Mỹ. Chữ tốc độ chậm chạp của cái modem xong, ông lại gắn đọc đóng chữ mờ mờ trên màn hình cho tới khi chúng rõ lên. Ông biết phần lớn vụ án. Có hai tin khiến ông phải ngừng lại một chút. Một mới, một cũ. Thông tin cập nhật gần đây nhất trích dẫn rằng một bản X-quang chỉ ra có thể Lecter đã phẫu thuật bàn tay. Tin cũ, một bản sao tường trình viết tay của cảnh sát Tennessee lưu ý rằng khi giết người canh giữ mình ở Memphis, Hannibal Lecter đã mở băng các biến khúc của Goldbergs. Cáo thị được nạn nhân Mỹ giàu có là Mason Verger phát đi đã khuyến khích một cách đầy trách nhiệm người báo tin gọi đến số điện thoại mà FBI cung cấp. Nó đưa ra cảnh báo kiểu mẫu về việc bác sĩ Lecter có vũ trang và nguy hiểm. Có cả một số điện thoại cá nhân ngay dưới đoạn về phần thưởng hậu hĩnh. Vé máy bay từ Florence tới Paris quá đắt, song Pazzi phải trả bằng tiền túi. Ông không tin cảnh sát Pháp sẽ cho ông sử dụng tính năng Phone Pass mà không động tay động chân vào. Song ông cũng không biết cách nào nữa. Phone Pass là tính năng của bộ chuyển tiếp cho phép thực hiện cuộc gọi qua tần số vô tuyến nghiệp dư, thường được dùng trong những trường hợp khẩn cấp ở những nơi mất sóng điện thoại. Từ một buồng điện thoại của hãng American Express gần nhà hát, ông gọi tới số điện thoại riêng trên cáo thị của Mason. Ông ngờ rằng đường dây sẽ bị theo dấu. Pazzi nói tiếng Anh khá tốt, nhưng giọng của ông sẽ để lộ ra ông là người Ý. Giọng nói đàn ông, giọng Mỹ rất trầm tĩnh. Xin ông vui lòng cho biết lý do gọi tới đây. tôi có thể có thông tin về Hannibal Lecter. Vâng, vậy xin cảm ơn ông. Ông có biết hắn đang ở đâu không? Tôi tin là có. Phần thưởng vẫn còn hiệu lực chứ? Vâng, vẫn còn. Ông có bằng chứng rõ ràng nào rằng đó là hắn không? Xin ông hiểu cho, chúng tôi gặp rất nhiều cuộc gọi giả mạo. Tôi cho ông biết rằng hắn đã phẫu thuật thẩm mỹ mặt và bàn tay trái. Hắn vẫn còn chơi các biến khúc của Goldbest. Hắn có thẻ căn cước Brazil. Im lặng một lát, rồi giọng nói cất lên. Tại sao ông không gọi cảnh sát? Tôi được yêu cầu phải khuyến khích ông làm điều đó. Phần thưởng có hiệu lực dưới mọi hoàn cảnh phải không? Phần thưởng dành cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ và buộc tội. Vậy phần thưởng có trả trong những trường hợp đặc biệt không? Ý của ông là phần thưởng cho cái chết của bác sĩ Lecter. Ví như trong trường hợp ai đó không được phép nhận phần thưởng một cách bình thường. Đúng vậy. Chúng ta có cùng chung một mục đích. Vui lòng giữ máy khi tôi đề nghị với ông điều này. Trao giải thưởng cho cái chết của ai đó là vi phạm công ước quốc tế và luật của Mỹ. Xin vui lòng đừng cúp máy. Có phải ông đang gọi từ châu Âu? Vâng, và đó là điều duy nhất tôi có thể nói cho ông. Tốt, xin nghe tôi. Tôi đề nghị ông liên lạc với một công tố viên để bàn về tính pháp lý của phần thưởng. Và xin đừng có bất cứ hành động trái pháp luật nào đối với bác sĩ Lecter. Tôi có thể giới thiệu một công tố viên không? Có một người ở Geneva rất giỏi về những chuyện này. Tôi có thể cho ông số gọi miễn phí không? Tôi tha thiết đề nghị ông gọi và nói chuyện thẳng thắn với ông ta. Pazzi mua một thẻ điện thoại trả trước và gọi tiếp từ buồng điện thoại trong khu thương mại Bon Marché. Ông nói chuyện với một người có giọng Thụy Sĩ khô khan chỉ chưa đầy 5 phút. Mason sẽ trả $1,000,000 cho đầu vào tay của bác sĩ Hannibal Lecter. Hắn sẽ trả cùng món tiền đó cho thông tin giúp bắt giữ được Lecter. Hắn sẽ trả riêng $3,000,000 để bắt sống tên bác sĩ, không hỏi bất cứ điều gì, đảm bảo giữ bí mật. Điều khoản bao gồm $100,000 trả trước. Để lấy được khoản trả trước, Pazzi phải đưa ra dấu vân tay có thể nhận dạng được của bác sĩ Lecter. Dấu vân tay in situ trên một vật thể. In situ có nghĩa là nguyên vị hoặc nguyên trạng. Nếu làm thế, ông sẽ thấy phần còn lại của số tiền mặt tạm giữ trong một hộp khí thác an toàn ở Thụy Sĩ bất cứ lúc nào. Trước khi rời Bon Marché tới phi trường, Pazzi mua một áo khoác bằng lụa mềm cho vợ mình. Chương 23. Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi danh dự như người ta vẫn quan niệm chỉ là phế thải? Khi bạn đã tin tưởng hoàng đế La Mã Marcus rằng ý kiến của thế hệ tương lai cũng chẳng đáng giá hơn ý kiến của thế hệ hiện tại, vậy thì có thể cư xử đúng đắn không? Đáng để cư xử đúng đắn không? Giờ thì Rinaldo Pazzi, một Pazzi của nhà Pazzi, tổng thanh tra của Questura ở Florence, phải quyết định danh dự của ông đáng giá ra sao? Hay có không một sự khôn ngoan còn tồn tại lâu hơn những trăn trở về danh dự? Ông trở về từ Paris sau giờ cơm tối rồi ngủ một chút. Ông muốn hỏi chuyện vợ nhưng không thể, mặc dù cảm thấy yên lòng bên cô. Ông thao thức một lúc lâu sau đó, sau khi hơi thở cô trở nên nhẹ nhàng. Tới khuya, ông không cố ngủ nữa mà ra ngoài đi dạo và nghỉ ngơi. Lòng tham không phải là thứ hiếm ở Italy, và Rinaldo Pazzi đã hấp thụ nhiều không khí bản địa. Thế nhưng tính hám lợi và tham vọng ăn sâu trong bản chất con người ông lại được khơi gợi lên ở Mỹ, nơi mọi ảnh hưởng được cảm nhận nhanh chóng hơn, kể cả cái chết của Chúa và sự lên ngôi của chủ nghĩa tôn thờ vật chất. Sau khi Pazzi ra khỏi bóng tối và đứng ngay nơi Savonarola đã bị thiêu ở quảng trường Signoria, khi ông nhìn lên cửa sổ biệt điện Vecchio sáng ánh đèn nơi tổ tiên đã chết, ông tin rằng mình đang suy xét. Thật ra không phải, ông đã quyết định từng bước một trước đó rồi. Chúng ta thường gắn quyết định vào một khoảnh khắc, tôn quá trình đó lên như là kết quả đúng lúc của một tư duy đúng đắn và sáng suốt. Tuy vậy, tư duy được tạo ra từ nhiều nhận biết được nhào nặn vào nhau. Chúng thường là một khối hơn là một tổng. Pazzi đã quyết định khi ông lên máy bay tới Paris, và ông đã quyết định một giờ trước, sau khi vợ ông miễn cưỡng tiếp nhận ông trong chiếc áo ngủ mới. và vài phút sau, nằm trong bóng tối, khi trường qua nựng má cô và hôn âu yếm chúc cô ngủ ngon, ông cảm thấy một giọt nước mắt trong lòng bàn tay. Khi đó, cô đã chiếm trọn trái tim ông mà không hay biết. Danh dự nữa ư? Một cơ hội nữa để chịu đựng hơi thở của tổng giám mục, trong khi đá thánh đánh lên động cơ tên lửa gắn phía sau những con chim bồ câu bằng vải ư? Thêm những lời ca tụng từ đám chính trị gia mà ông quá rành đời sống riêng tư. Trở thành viên cảnh sát bắt được bác sĩ Hannibal Lecter thì đáng giá ra sao? Với một cảnh sát viên, công trạng thật ngắn ngủi. Tốt nhất là bán hắn. Suy nghĩ đó khoét vào và giày xéo Rinaldo, làm ông nhợt nhạt và kiên định. Khi Rinaldo đưa ra quyết định, ông có hai hình ảnh lẫn lộn trong đầu. Vợ ông và bờ biển Vịnh Chesapeake. Bán hắn, phải bán hắn. Năm 1478, Francesco de Pazzi đã không đâm mạnh hơn khi ông túm lấy Giuliano trên sàn giáo đường. Khi trong cơn điên giận, ông đâm nhầm vào đùi mình. Kết thúc chương 23, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 24 trong audio tiếp theo.